Chương 276, Tổ Long Chân Thân Định Phong 3. Chương 276, Tổ Long Chân Thân Định Phong 3. Tùng tùng tùng chống trận chi âm vang lên, Ngọc Độc Tú một mình đứng ở Hàn Thủy bờ sông, cảm thụ Hàn Thủy trung hỗn loạn ba lưu, trong ánh mắt phản chiếu ra đáy sông cá tôm dấu vết. Suy nghĩ hồi lâu, hôm nay rốt cục nghĩ đến phá cục chi đạo. Ngọc Độc Tú thân hình đứng tại mặt nước, không có chút rung động nào. Vô số đại thắng quân sĩ đứng sau lưng Ngọc Độc Tú trên bờ sông, chỉnh quân chờ phân phó. Ngọc Độc Tú hôm qua quan sát Hàn Thủy Hà, đột nhiên lòng có ngộ ra, nhớ tới kiếp trước cầu, không sai, chính là cầu, bộ kia đang trưởng giang chi thượng cầu, bất quá La Ta Y trong sông lưu lại vài cái lỗ thủng, để mà thông thủy mà thôi. Ngọc Độc Tú ngũ hành đại đạo vận chuyển, thổ hành đại đạo điên cuồng vận chuyển, nên Hàn Phong hai tay hư không một chảo, Hà Thủy văn mẹo, bắt đầu sôi trào. Hàn Thủy Hà như vậy động tĩnh lớn đương nhiên không thể gạt được Hàn Thủy Hà thần, nhưng e ngại tại Ngọc Độc Tú thần uy, Hàn Thủy Hà thần cũng không dám đi ra. Lên Ngọc Độc Tú đông nhiên vừa quát, phảng phất là tình thiên phích lịch, ngay sau đó đã thấy Hàn Thủy Hà cuồn cuộn, bùn đất bay tán loạn, một cái liên thông hai bờ sông, khoan 10 trượng đê đập hoặc là nói là cầu đứng vững đang Hàn Thủy giữa sông. Khổng lồ như vậy đê đập, theo lý thuyết nên để cho Hàn Thủy Hà thay đổi tuyến đường mà đi mới là, nhưng lại thiên đây đê đập hạ du vô số lỗ thủng đều là phương viên mét tờ, không lớn không nhỏ, vừa mới có thể làm cho dòng nước chảy xiết thuận lợi thông qua. Như vậy cũng có thể Lương Viễn có chút trợn mắt há mồm. Kia Hàn Thủy Hà thần lúc này núp trong bóng tối càng là kinh ngạc không biết nói cái gì đó, ngay sau đó đã thấy Hàn Thủy Hà thần trong mắt lóe ra băng lanh ánh sáng, hừ, muốn qua sông, còn muốn hỏi một chút bổn tọa có đáp ứng hay không. Tướng quân, không tốt, không tốt, kia đại thắng binh lính muốn đánh tới một sĩ binh té hướng đại yến trung quân doanh trướng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Trong doanh trướng Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Trì đột nhiên biến sắc, một bên Bích Thủy đạo nhân cũng không phải kinh không hoàng hốt nói, nhị vị tướng quân chớ cấp bách. Kia Hàn Thủy Hà có người của chúng ta nhìn, há có thể dễ dàng vượt qua, mà lại nghe một chút tình huống phía trước như thế nào. Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ nghe vậy gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ cũng là, kia Hàn Thủy Hà có Hàn Thủy Hà tinh linh trông coi. Chính là thiên hiểm bên trong thiên hiểm, tùy tiện lộn một vòng, liền có thể kêu vô số binh lính chôn vùi đang cá tôm chi trong bụng. Hoảng loạn cái gì hoảng loạn, này thiên còn không có sụp xuống. Tô Chỉ nghe vậy trong lòng có sức mạnh. Đối doanh trướng ngoại binh lính tức giận nói, người binh sĩ kia khóc tang tiếng nói nói, tướng quân thứ tội, tiểu nhân có quân tình khẩn cấp muốn bẩm báo, nếu là lại có lùi lại, này thiên sợ là thật sụp xuống. Há, còn không tiến vào tự thoại. Hoàng Phổ Kỳ trong lòng hơi động. Đối doanh trướng ngoại thân binh đạo, người thân binh kia nghe vậy đem truyền tin binh bỏ vào đến, đã thấy truyền tin binh bùn một tiếng quỳ xuống, tướng quân, không tốt, kia đại yến binh lính muốn đánh tới. Nói bậy. Bích Thủy đạo nhân nghe vậy trong mắt hàn quang lóe ra, Hàn Thủy Hà có Hàn Thủy Hà tinh linh trấn thủ, thiên hiểm độ khó. Như thế nào sẽ bị đại yến vượt qua, đừng vội lại này phá rối quân tâm. Người binh sĩ kia nghe vậy đều nhanh khóc, đạo trưởng, tiểu nhân trăm triệu không dám nói bậy, bực này quân cơ đại sự, coi như là lại cho tiểu một cái lá gan. Tiểu nhân cũng không dám nói dối quân tình a, xin mời đạo trưởng cùng nhị vị tướng quân cùng nhau rời giá chi hậu liền hiểu rõ. Ba người liếc nhau, trong lòng biết sợ là không ổn, kia Hàn Thủy Hà thật sự ra biến cố, vì thế đều hướng Hàn Thủy Hà bước vào. Rất xa. Ba người liền chứng kiến kia đứng vững cờ tờ khơ y, liên tiếp hai bờ sông đê đập. Đây nhìn đối diện tinh kỳ phấp phới binh lính, Tô chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Khổng lồ như vậy đê đập, nhưng vì sao không gặp Hà Thủy thay đổi tuyến đường Hoàng Phổ Kỳ đạo? Lúc này Hoàng Phổ Kỳ đầy đầu góc nghi hoặc. Kia vòm cầu ám lỗ đều giấu ở trong sông, là lấy trên mặt sông mọi người không thể nhận ra. Ngay sau đó, đã thấy một đạo nhân đứng tại mặt nước, cũng là kia Hàn Thủy Hà Hà Thần. Hàn Thủy Hà Thần vài bước liền đi tới đại yến quân trướng ở tại nơi. Hà Thần, hiện giờ là chuyện gì xảy ra? Bích Thủy đạo nhân nhìn Hàn Thủy Hà Thần. Hàn Thủy Hà Thần chỉ kia đê đập nói, đạo nhân này hảo tâm cơ, rõ ràng đang đê đập hạ mở vô số ám lỗ. Để mà khai thông dòng nước, khiến dòng nước sẽ không vỡ đê thay đổi tuyến đường. Tung tung tung quân cổ trận trận, vang vọng đất trời. Nghe nói đối diện quân cổ thanh âm, Hoàng Phổ Kỳ cực kỳ hoảng sợ, trong lòng thầm mắng đây Thái Nguyên đạo nhân chính là không đáng tin. Như vậy thiên hiểm đều bị người ra cho độ đã tới, mau mau đối phía sau thân vệ nói, mau mau cử binh đối phó với địch. Hàn Thủy Hà Thần lúc này lại là nhẹ giọng nói, tướng quân chấm đã, bần đạo nếu bị tướng quân mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không đạt được gì, mà lại nhìn bần đạo thủ đoạn. Sau khi nói xong, đã thấy Hàn Thủy Hà Thần lập tức hóa thành thủy khí, rơi vào Hàn Thủy giữa sông, ngay sau đó đã thấy Hàn Thủy Hà hạ vô số vòm cầu lập tức bị đóng băng lại, kia vốn có thể đạo thông dòng nước lúc này không có cách nào thông qua đi. Chỉ có thể tăng lên, bờ sông từ từ biến khoan, có sửa đổi hà đạo dấu hiệu. Ngọc Độc Tú đứng tại không trung, thấy vậy cười lạnh, ngay sau đó vung tay lên, một đạo màu vàng đất thần quang rơi vào đê đập phía trên, đón đã thấy kia hà bá rõ ràng ở bên trong ngạnh sinh sinh bị cắt đứt, xuất hiện một cái lại một cái hơn một thước chỗ thiếu hụt, vốn mãnh liệt hà thủy lập tức từ kia chỗ thiếu hụt chỗ phát tiết mà ra. Người tới, đem phạt tốt đầu gỗ dựng đang đê đập chỗ hổng phía trên, tạo thành cầu, nhìn kia hà thần còn như thế nào ca nở trơ ta qua sông Ngọc Độc Tú nhìn hà thủy, ánh mắt lộ ra băng lãnh vẻ. Tránh ở trong sông hàn thủy hà thần thấy vậy biến sắc một lần, nhìn kia từng khối trải ra tấm ván gỗ, đông nhiên cắn chặt răng, mơ tưởng. Xoát từng đạo thủy mạc đột nhiên hư không dâng lên, ngăn trận kia từng cái chỗ hổng. Ngọc Độc Tú cười lạnh, hết biện pháp mà thôi. Hai ách thần quyền đánh ra, từng đạo mãnh liệt quyền kính đem kia thủy mạc bị phá vỡ. Qua sông một bên Lương Viễn thấy vậy mặt lậu sắc mặt vui mừng, ra lệnh một tiếng 10 vạn đại quân bắt đầu gạt ra trận thế, muốn vượt qua đây hàn thủy hà. Thủy mạn đê đập. Phanh thượng du đột nhiên dâng lên một cái lại một cái đầu sóng, đây đầu sóng có tới mấy chục mét, nhân nếu là đứng ở đê đập lên, bị đây đầu sóng bắn trúng, chính là rơi xuống nước chết đuối kết cục. Đê đập chỉ có mấy trượng khoan, nếu là quân đội thông hành, tất nhiên chi chít tất cả đều là nhân ảnh, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người muốn chôn vùi tại hàn thủy giữa sông. Băng Phong Ngọc Độc Tú nắm trong tay ngũ hành đại đạo, thủy đại đạo lúc này bị này vận chuyển tới cực hạn, kia cao cao dâng lên đầu sóng, lập tức bị một cỗ cực hàn lực lượng đóng băng lại. Đây một dạng đấu pháp, trong đó hung hiểm chỗ, sao chổi hoành kỳ ở giữa, chỉ gọi hai bờ sông quân sĩ xem trận mắt há mồm, đều cảm thán thiên uy khó dò. Kia đầu sóng tuy rằng bị băng phong, nhưng một làn sóng che lại một làn sóng, hơi có sai lầm còn lại là tử thương vô số kết cục, là lấy lúc này hai quân đều là không dám dễ dàng bước trên kia hàn thủy đê bá. Nhờ hửa cờ muốn độ này hàn thủy hà, cần hàng lại đây hàn thủy hà thần Ngọc Độc Tú trong mắt hắc bạch ánh sáng hiện lên. Ngay sau đó lại nghe một tiếng kinh thiên động địa long ngâm thanh âm vang vọng phương viên bách lý, một cỗ uy áp hướng quanh thân khuếch tán, toàn bộ mã thất lập tức sủi lơ trên mặt đất, sông núi ở giữa bách thú sợ hãi, yêu thú ẩn nút. Đã thấy một cái thiên trượng cự long thăng thiên cờ u tờ khơ y, đây cự long quanh thân phong cách cổ xưa lý lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra ưu quang, vô số huyền ảo phù văn đang trên vảy rồng như ẩn như hiện, từng luồng hỗn độn chi khí che lấp long thân, kia cự long thoạt nhìn hỗn độn mông lung. Một tiếng giống to mà ngay cả kia dâng lên sóng lớn đều là lập tức dừng lại cuồn cuộn. Phanh ngay sau đó thần long vào biển, kia hàn thủy hà vô số sóng lớn lập tức bình ổn, chỉ có một cái cự long đang hàn thủy giữa sông chìm nổi không biết. Mặc cho kia hàn thủy hà thần như thế nào muốn cuồn cuộn nổi lên sóng lớn, nhưng lúc này hình như có một loại sâu xa thăm thẳm lực lượng, ngạnh sinh sinh ngăn chặn hà thủy lực lượng. Nguy rồi, hàn thủy hà thần cấp bách đầu đầy mồ hôi. Bích thủy đạo nhân tùy thời không ổn, mau mau quay đầu hướng bên người Hoàng Phổ Kỳ nói, xin mời tướng quân điều binh khiển tướng bảo vệ cho cây cầu kia, mặc cho đối phương thiên quân vạn mã, chỉ cần bảo vệ cho đây mấy trượng khoan giao lộ, đối phương liền không thể tránh được. Hoàng Phổ Kỳ gật gật đầu, trong lòng bất đắc dĩ, không nghĩ tới kia Diệu Tú tiểu nhi lợi hại như thế, rõ ràng ngạnh sinh sinh bằng vào sức một người định trụ phong ba. Bên kia Tô Chỉ đối Hoàng Phổ Kỳ ném đến một ánh mắt, Hoàng Phổ Kỳ chần chờ thật lâu sau, theo sau lắc đầu, lúc này không phải lui lại thời gian, kia Nam Nguyên Hoàng Triều tuy rằng bị đại thắng đánh lén, cũng không biết tổn thất bao nhiêu, chiến lược vài phần. Chúng ta vẫn là đám kia viện quân sau khi đến lại làm so đo đi, nếu là tùy thời không ổn, mau mau lui lại. Tô Chỉ bất đắc dĩ, dư A theo Tô Chỉ ý tứ, lần này tu sĩ cũng đã thất bại, chúng ta đã nhìn không tới thắng lợi hy vọng, còn không bằng có lưu lại dùng thân, đám Thái Nguyên Đạo Đại có thể tới này, chúng ta nói sau trở mình việc.